Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, ân đền oán trả, chương 546, ân đền oán trả. Viên Liệt, ở Lâm Phong một đòn bên dưới, trở thành hỏa người, ở hỏa diễm bên trong thiêu đốt. Đoàn người khiếp sợ nhìn trước mắt xuất hiện một màn, nội tâm đều hơi run rẩy. Viên Liệt rất thiên tài, vì sao này xuất hiện thanh niên, rõ ràng chỉ có huyền vũ cảnh tầng một thực lực, nhưng dùng tuyệt đối sức mạnh áp chế Viên Liệt, như hỏa diễm chi thần từ trên trời giáng xuống, uy vũ bá đạo, cả người dục hỏa, bá đạo tuyệt luân. Viên gia người sửng sốt, tại sao lại như vậy? Hoác gia, lại còn có thanh niên có thể đánh bại Viên Liệt, hơn nữa thậm chí dám động thủ giết Viên Liệt. Hoác gia người toàn bộ trong lòng khiếp sợ. Vừa nãy cái kia bị Lâm Phong cứu thanh niên mặt sắc chiều hồng, kích động không thôi. Nếu như hắn có loại sức mạnh này, há có thể để Hoác gia, để Hoác thi vận chịu đến bắt nạt. Xem ra hắn xác thực xa xa không xứng với Hoác thi vận. Lâm Phong mới có tư cách này. Hắn giấu giếm thực lực. Hoác Cửu Dương huynh đệ cùng với Hoác Vân trong lòng đều là run lên. Rất hiển nhiên, Lâm Phong là ẩn giấu đi thực lực tu vi. Này rõ ràng là huyền vũ cảnh tầng 4 khí tức cùng sức chiến đấu. Làm sao có khả năng chỉ có huyền vũ cảnh tầng 1? Lâm Phong nhất định là tu luyện bí pháp gì, để bọn họ nhìn lầm, đem tu vi che giấu đi. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Hoác Vân mặt sắc cứng ngắc, khó coi, người còn vẫn nhục nhã Lâm Phong, thậm chí muốn ra tay với Lâm Phong, nhưng giờ khắc này Lâm Phong hoàn toàn áp chế Viên Liệt, người căn bản không phải là đối thủ của Lâm Phong, lấy Lâm Phong lúc này phóng ra thực lực, dễ dàng liền có thể giết chết người. Ngươi dám động thủ, liền không sợ gặp phải Viên Đồng trả thù ư? Viên Liệt quát chói tai lên tiếng, cả người đã bốc cháy lên, rất thống khổ, nếu là còn tiếp tục như vậy, hắn chân nguyên lực lượng đều sẽ bị ngọn lửa thiêu hủy, bị xóa bỏ đi. Ta nói rồi, Viên Đồng, ta chưa từng nghe tới. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo bá đạo âm thanh, thân thể lần thứ hai ép xuống, ầm ầm tiếng vang truyền ra, mặt đất lại nứt. Viên Liệt toàn bộ nửa người dưới cũng đã chôn ở lòng đất. Thả ra Viên Liệt, lúc này Viên gia người vọt tới, từng cái chân nguyên khí tỏa ra. Còn tiếp tục như vậy, Viên Liệt thật sự sẽ bị Lâm Phong giết chết. Lan, Lâm Phong hé miệng, một đạo hỏa diễm chân nguyên lực lượng từ cái miệng của hắn trong phun ra. Càng xẹt qua cuồng bạo hỏa diễm chi xà ở trong hư không vung vẩy. Toàn bộ đều là nóng rực, thiêu đốt tâm ý. Phần giết tất cả. A, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt có mấy người bị ngọn lửa sức mạnh bao phủ. Thân thể trong nháy mắt nổi lửa, chân nguyên lực lượng chống lại không được. Trên người trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Thống khổ so với, người có biết Viên Đồng tu vi? Hắn nhưng là huyền vũ cảnh tầng 6 cường giả. Sắp tham gia tuyết vực thi đấu, ngươi đây là đang tìm cái chết, hiện tại dừng tay vẫn tới kịp. Viên Liệt giống như điên cuồng hét lên lên tiếng, còn tiếp tục như vậy, hắn thật sự sẽ chết. Một luồng sợ hãi đang không ngừng lan tràn, hắn không nghĩ tới này đến Hoác gia sẽ gặp phải Lâm Phong cường giả loại này, như vậy bá đạo, không chỉ có thực lực mạnh hơn hắn, hơn nữa còn dám động thủ giết hắn, giết Viên gia người. Quên nói cho ngươi, ta cũng là tới tham gia tuyết vực thi đấu. Một thanh âm chui vào Viên Liệt trong tai, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lâm Phong khóe miệng ngậm lấy một tia lạnh lẽo sát phạt chi cười. Lẩm bẩm nói nhỏ, vì lẽ đó, tham gia tuyết vực thi đấu, không cái gì đáng giá ngươi như vậy khoe khoang cùng kiêu ngạo. Chết đi. Âm thanh phun ra, cuối cùng mặt trời chi hỏa giáng lâm ở Lâm Phong trên người. lập tức theo Lâm Phong thân thể rơi vào viên liệt trên người. Ong ong, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tiếng truyền ra, viên liệt rốt cục không chống đỡ nổi, chân nguyên lực lượng cũng lại không ngăn được mặt trời chi hỏa. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thê thảm từ viên liệt trong miệng phát sinh, vừa thống khổ tàn vòng quanh hắn, dằn vặt hắn, ngươi coi mạng người như rơm rác, ta tất cũng coi ngươi như lợn cầu. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, bàn tay giơ lên, lập tức lại bỗng nhiên hạ xuống, ầm ầm tiếng vang truyền ra, viên liệt đã trở thành một cái hỏa diễm người, trực tiếp chìm vào lòng đất, biến mất không còn tăm hơi, chỉ có tiếng kêu thảm thiết từ dưới nền đất truyền tới. Trên mặt đất bên trên, xuất hiện một người khác to nhỏ hố động, nhìn thấy mà giật mình. Sau một chốc, âm thanh không lại, hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Phong đứng trên mặt đất, ngọn lửa trên người ánh sáng như trước đang lưu chuyển không ngớt. Mặt trời ánh sáng không ngừng chiếu, xạ ở trên người hắn. So với chói lóa mắt, phảng phất hắn là mặt trời chi tử, chịu đến mặt trời yêu ái sủng ái. Thật là đáng sợ, đoàn người trong lòng chấn động lấy phục thêm. Viên liệt vừa tới hoắc ra thời gian, là cỡ nào tùy tiện bá đạo, nói giết ai thì giết. Nhưng Lâm Phong xuất hiện, dùng tuyệt đối sức mạnh bá đạo đem hắn xóa bỏ, có thể ngăn cản. Nhìn cái kia đứng trên mặt đất thượng thanh niên, bọn họ đều cảm giác đang nằm mơ như thế. Quá mức khiếp sợ, quá mức mộng ảo. Hô, chấm ngoặc kép, tựa hồ quá một lúc lâu, mới không ngừng có thổ khí tiếng truyền ra. Những người đó từng cái nhìn chằm chằm Lâm Phong. Con người liên tục chuyển động, Lâm Phong lần này giết viên liệt, nhất định sẽ chọc giận viên gia. E sợ rất nhanh viên đồng sẽ giết tới. Đến thời điểm hoắc ra, ai có thể chống đỡ được bá đạo mạnh mẽ viên đồng? Người giết ta viên gia người, giết viên liệt, viên đồng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi sẽ chết nơi táng thân. Một bóng người toàn bộ cánh tay bị Lâm Phong vừa nãy cái kia một cái hỏa diễm khí đốt cháy đi. Giờ khắc này ánh mắt lạnh lẽo, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong nhất định phải chết mới có thể tiết hắn viên ra lòng người đầu mối hận. Muốn ngàn đau bầm thây, có thể đi, nhưng ít ra ngươi không nhìn thấy. Lâm Phong quát lạnh một tiếng, bàn tay run lên, nhất thời một đạo mặt trời chi hỏa đập ra, trực tiếp đem thân thể người nọ bao phủ từng bước xâm chiếm. Cuối cùng đem cả người hắn đều nuốt hết ở hỏa diễm bên trong. Giết, Lâm Phong, giết viên gia người, liền như vừa nãy viên liệt giết hoắc gia người như thế. Hoắc gia người từng cái song quyền nắm chặt, đặc biệt là những thanh niên đó, cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là bọn họ muốn xem đến. Đáng tiếc, Lâm Phong không phải hắn hoắc gia người. Như Lâm Phong là hắn hoắc gia người nên thật tốt. Sát quang viên gia này quần xúc sinh. Bất quá nhưng cũng có người ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Lâm Phong. Cái kia dù là hoắc lão nhị cùng với hoắc vân hai người. Được rồi, lúc này, hoắc lão nhị rốt cục pháp nhẫn nại, quát lớn một tiếng. Lâm Phong chậm rãi xoay người, nhìn về phía hoắc lão nhị, lạnh lùng nói, ngươi là đang nói chuyện với ta, không phải nói chuyện với ngươi là cùng ai, ngươi giết viên gia người, viên đồng đến trả thù, ngươi đến phụ trách. Hoắc lão nhị căm tức Lâm Phong bá đạo như vậy, viên đồng đánh tới, bọn họ ai có thể chặn, ta giết viên gia người, đóng ngươi khi nào? Lại đóng ngươi hoắc ra chuyện gì? Lâm Phong lạnh lùng nói. Một mình ngươi hoắc ra cầm lái người, nhìn gia tộc người bị giết, ta ở đây giết các ngươi đối thủ. Ngươi càng đối với ta quát lớn, buồn cười đến cực điểm. Hoắc ra người cũng đều từng cái ánh mắt cứng lại ở đó. Bọn họ nhị ra đối với Lâm Phong quát lớn. Vừa nãy Lâm Phong nhưng là vì ngăn cản viên liệt giết người mới ra tay. Ngươi biết cái gì? Viên Đồng thực lực mạnh mẽ, ai có thể chống đỡ được? Ngươi sao? Ngươi đây là muốn hại chết ta Hoắc gia người. Ngươi muốn chết liền chính mình đi chết, càng còn muốn kéo lên ta Hoắc gia. Hoắc Vân đứng ra, chỉ vào Lâm Phong quát lớn nói rằng, giống như một cái rồi, phụ, giống như. Lâm Phong nở nụ cười, lạnh nhạt cười, xem ra ta hẳn là cùng các ngươi Hoắc gia người như thế, nhìn Hoắc gia người bị nhục nhã giết chết mới là đúng. Lâm Phong chào phúng tiếng nói để Hoắc gia người mặt sắc cứng ngắc. Nghe Hoắc Vân ý tứ chính là như vậy, hẳn là để Viên Liệt nhục nhã bọn họ Hoắc gia người, sau đó từng cái giết, không được ngăn cản, vậy cũng cùng ngươi đóng. Hoắc Vân nhìn thấy rất nhiều người nhìn mình chằm chằm, không khỏi mặt sắc khó coi. Là cùng ta đóng, nhưng ta giết người lại cùng ngươi có quan hệ gì? Ta giết Viên gia người chỉ là vì thi vận mà thôi. Ngươi cho rằng ta là vì ngươi Hoắc gia? Vì ngươi liền ngươi cũng xứng? Lâm Phong thấp giọng phun ra một thanh âm, trong mắt mang theo vài phần trêu tức. Hoắc Vân mặt sắc âm trầm nói, đã như vậy, vậy ngươi hiện tại liền lăn tới Viên gia chính mình đi nhận tội. Vì loại người như ngươi, ta đi Viên gia nhận tội ư? Lâm Phong cảm giác có tinh cười. Hoắc Vân xoay người nhìn về phía Hoắc Cửu Dương nói, đại bá, bằng vào ta góc nhìn, hẳn là đem người này bắt được, sau đó đưa tới Viên gia, đồng thời đem thi vận muội muội cũng đồng thời đưa đi, chỉ có như vậy mới có thể làm cho Hoắc gia miễn tao Viên Đồng lửa giận. Chúng ta chỉ có như thế làm. Vân tỷ, Hoắc thi vận nghe được Hoắc Vân mặt sắc khó coi. Hoắc gia người cũng từng cái mặt sắc khó coi. Này tính là gì đạo lý? Lâm Phong giúp bọn họ Hoắc gia, nhưng còn muốn bắt được đưa đi Viên gia. Vì Hoắc gia, chúng ta phải như thế làm. Hoắc Vân tựa hồ rất đại nghĩa lẫm liệt. Hoắc Cửu Dương nhìn người, ánh mắt cũng khó coi. Đại ca, Hoắc Vân nói không sai. Chúng ta hiện tại, tựa hồ chỉ có như thế làm mới có thể làm cho Hoắc gia miễn tai. Viên Đồng thủ đoạn ngươi rõ ràng. Hơn nữa, hắn sắp muốn tham gia tuyết vực thi đấu. Đế quốc coi trọng, chúng ta không trêu chọc nổi. Hoắc lão nhị cũng mở miệng nói rằng, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.